Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1042. Một cái truyền thuyết, cho dù Đông Dương cũng có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương nhảy vọt quỹ tích. Có thể không gian khiêu dược dù sao cũng là trong nháy mắt sự tình. Đối phương có thể sẽ tùy thời xuất hiện tại bên cạnh mình. Thậm chí đem chính mình ngăn lại. Cho nên hắn chỉ có thể thời khắc bảo trì cảnh giác. Lại muốn trước đối phương một bước rời đi nguyên địa. Cứ như vậy, tinh không bên trong truy đuổi 7 người. Không ngừng tại trong vũ trụ mênh mông thoáng hiện. Đi hướng phương xa. Loại tình huống này ước chừng kéo dài một lát. Đông Dương cũng không biết chính mình chạy trốn bao xa. Khi hắn lại một lần nữa trống rỗng xuất hiện thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được chung quanh hư không bị đông cứng. Lại không chỉ là thiên địa chi lực đóng băng đơn giản như vậy, mà là thế giới chi lực đóng băng. Bởi vì thế giới chi lực dẫn đến toàn bộ hư không đóng băng, cũng làm cho Đông Dương cũng không còn cách nào thi triển không gian khiêu dược. Không đơn thuần là hắn, liền liền truy đuổi hắn Lý gia chủ, cũng bởi vì hư không đột nhiên đóng băng, mà bị ép đánh gãy lần này không gian khiêu dược. Tại Đông Dương trăm vạn dặm ra ngoài hiện, lập tức tại Đông Dương phía trước bỗng xuất hiện một thân ảnh, một cái cẩm y trung niên nam tử, mặt trắng không râu, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là cặp mắt kia, lại có chút âm trầm, chỉ là giờ phút này, kia âm trầm trong hai con ngươi lại lộ ra vẻ hưng phấn quang mang, như là một cái độc xà khóa chặt con mồi của mình đồng dạng. Kiếm chủ Đông Dương, ngươi còn có thể trốn nơi nào? Đông Dương tự nhiên là không biết người này, nhưng phía sau Lý gia chủ lại nhận ra được, trầm giọng nói, Nguyễn gia chủ, chấm ngoặc kép, Nguyễn gia chủ nhìn thoáng qua xa xa Lý gia chủ, yếu ớt cười một tiếng, nói, Lý gia chủ bận rộn nửa ngày, hiện tại cũng có thể nghỉ ngơi một chút, còn lại giao cho tại hạ liền có thể. Nghe vậy, Lý gia chủ sắc mặt lại là trầm xuống, cứ việc hiện tại Đông Dương là cùng bọn hắn tứ đại gia tộc đều có thù có oán. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn tứ đại gia tộc liền đồng tâm hiệp lực. Huống chi Đông Dương cũng không chỉ là một địch nhân đơn giản như vậy. Càng là một cái nhường vô số người đỏ mắt bảo tàng. Ai giết hắn, ai liền có thể đạt được cái này bảo tàng. Hiện tại ngược lại tốt. Nguyễn gia chủ nửa đường giết ra, lại trực tiếp phong tỏa phương viên trăm vạn dặm hư không. Dẫn đến Lý gia chủ đều bị bài xích bên ngoài. Muốn đi vào tiếp tục đuổi giết Đông Dương, nhất định phải cưỡng ép bài trừ Nguyễn gia chủ lực lượng. Nhưng song phương đều là trường sinh cảnh cao cảnh, thực lực cũng tại sàn sàn với nhau. Lý gia chủ hiện tại coi như muốn cường công cũng cần thời gian. Mà giữa lúc này, Nguyễn gia chủ liền có đầy đủ thời gian đối với Đông Dương hạ thủ. Mặc kệ Lý gia chủ nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ Nguyễn gia chủ làm gì dự định, mặc dù phương viên trăm vạn dặm hư không đã bị triệt để đóng băng, nhưng Đông Dương nhưng không có dừng lại, nhanh chóng đem hắn cùng Nguyễn gia chủ ở giữa khoảng cách rút ngắn. Đông Dương, ngươi bây giờ còn muốn làm chó cùng rứt dậu sao? Tiếng nói rơi, Nguyễn gia chủ liền chậm rãi đưa tay phải ra, chỉ là còn không đợi công kích của hắn hiển hiện. Nó ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện một cái lực lượng vô hình, trong nháy mắt đem nó trói buộc. Nguyễn gia chủ hai mắt co rụt lại, lập tức liền cười lạnh nói, buồn cười, chấm ngoặc kép, có đúng không, chấm ngoặc kép. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Đông Dương cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên thân cũng bỗng nhiên bay ra một đạo giống như thực giống như hư phù văn, trong nháy mắt rơi vào Nguyễn gia chủ trên thân, cũng lặng yên biến mất. Trong chốc lát, Nguyễn gia chủ ánh mắt liền xuất hiện chấn động kịch liệt. Bởi vì tâm thần đại loạn, dẫn đến hắn đối thế giới chi lực trưởng khống cũng triệt để tán loạn. Bất quá, hắn dù sao cũng là trường sinh cao cảnh, khí thế cường đại cũng theo đó bộc phát, quét ngang tứ phương, ánh mắt cũng lập tức liền khôi phục thanh minh, cũng ngay đầu tiên lại lần nữa khống chế mảnh này hư không thế giới chi lực. Nhưng bây giờ, Đông Dương cũng đã theo trước mắt hắn biến mất, lại biến mất tại hắn khống chế phạm vi. Trong nháy mắt, Nguyễn gia chủ liền cảm ứng được Đông Dương đào tẩu quỹ tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy Đông Dương tại ngàn vạn dặm bên ngoài trống rỗng xuất hiện. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Nguyễn gia chủ quát lạnh một tiếng, thân thể cũng hư không tiêu thất. Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, thân thể cũng lập tức hư không tiêu thất, truy đuổi lại xuất hiện. Đối với kết quả này, Lý gia chủ lại là ám buông lỏng một hơi. Mặc dù nhường Đông Dương chạy trốn, truy đuổi còn cần tiếp tục, nhưng ít ra mình còn có cơ hội. Dù sao cũng so chết tại Nguyễn gia tay phải bên trong phải tốt hơn nhiều. Đồng dạng nhìn thấy toàn bộ quá trình Bạch Y Hầu, lại là âm thầm hừ lạnh. Hắn sao có thể không biết tứ đại gia tộc ở giữa minh tranh ám đấu. Những này hắn cũng không quan tâm. Nhưng ở đối phó Đông Dương sự tình bên trên, hắn lại không muốn nhìn thấy tứ đại gia tộc còn tại minh tranh ám đấu. Bởi vì hắn không quan tâm là ai giết Đông Dương. Hắn muốn chỉ là Đông Dương chết. Chỉ đơn giản như vậy. Đây cũng là bốn đại thánh địa mục tiêu. Ngăn giết, lần nữa biến thành truy đuổi. Song phương đều đang không ngừng thi triển không gian khiêu dược. Nhất là Lý gia chủ cùng Nguyễn gia chủ. Cảnh giới của bọn hắn tối cao. Đồng dạng không gian khiêu dược. Ấn lý thuyết là rất nhẹ nhàng liền có thể đem Đông Dương ngăn lại. Nhưng Đông Dương tổng có thể trước bọn hắn một bước theo nguyên địa đào tẩu. Lại quỹ tích cũng không hoàn toàn giống nhau. Chợt trái chợt phải. Để bọn hắn đều không thể xác định Đông Dương kế tiếp phương hướng ở đâu. Liền không cách nào nhảy vọt càng xa khoảng cách. Đối Đông Dương tiến hành ngăn chặn. Ngay tại truy đuổi rằng có thời điểm. Đông Dương trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm. Đông Dương. Tại Hồng Phong Tinh bên trên có một chỗ hiểm địa. Có lẽ có thể giúp ngươi thoát khỏi bọn hắn. Nghe được Vân Ca truyền đến thanh âm. Đông Dương trong lòng hơi động. Thầm nghĩ. Là dạng gì hiểm địa. Là bị một mảnh khói đen che phủ sơn lâm. Tiến vào bên trong, bất kỳ người nào thần thức đều sẽ bị quấy nhiễu mà không cách nào sử dụng. Bất quá, kia hắc vụ cũng gặp nguy hiểm, chính là có thể nuốt chửng vào sinh linh lực lượng. Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, Hồng Phong Tinh tại phương hướng nào? Cách nơi này có bao xa? Chính là ngươi bây giờ phương hướng sắp đi, cũng không có bao xa. Nhà của ta còn chưa bị hủy trước đó. Liền sinh hoạt tại Hồng Phong Tinh. Theo trên trời sao nhìn Hồng Phong Tinh. Hồng Phong Tinh bên trên đại bộ phận đều là màu đỏ. Có thể nói là một khỏa màu đỏ tinh thần. Coi như rất tốt phân biệt. Đa tạ cô nương. Đông Dương mỉm cười. Nói. Đích thật là rất tốt phân biệt. Cũng hoàn toàn chính xác rất gần. Tại Vân Ca nói ra Hồng Phong Tinh đại khái đặc thù về sau. Hắn liền thấy một khỏa màu đỏ tinh thần. Lần nữa hư không tiêu thất, lại xuất hiện, cũng đã là tại Hồng Phong Tinh trên không. Thần thức cũng bỗng nhiên triển khai, trong nháy mắt liền đem cả viên Hồng Phong Tinh bao phủ ở bên trong. Cái này Hồng Phong Tinh thật đúng là danh phù kỳ thực a. Toàn bộ tinh thần bên trên, khắp nơi đều sinh trưởng hỏa hồng Hồng Phong, nhưng cũng không thể không nói. Cái này thật đúng là có một phen đặc biệt phong tình. Bất quá. Hồng Phong Tinh bên trên mặc dù có nhân loại sinh hoạt, nhưng số lượng cũng không tính rất nhiều. So với bình thường tinh thần, cái này Hồng Phong Tinh bên trên nhân loại liền lộ ra ít đi rất nhiều. Đông Dương cũng lập tức liền phát hiện Vân Ca nói tới kia phiến hiểm địa. Hắc vụ tràn ngập sơn lâm, phạm vi chỉ có phương viên vạn dặm. Thần thức nếm thử thăm dò vào. Liền cảm nhận được cái này nhìn như bình tĩnh hắc vụ bên trong lực lượng rất là hỗn loạn. Thần thức vừa tiến vào liền bị quấy loạn. Mà còn có chủng vô hình thôn phệ chi lực. Đem hắn kia tán loạn thần thức nhanh chóng thôn phệ. Chính là chỗ này. Đông Dương tâm thần khẽ động. Bỗng biến mất. Lại xuất hiện. Liền đã ở mảnh này hắc vụ phía trên. Cũng tại hắn xuất hiện đồng thời. Toàn bộ Hồng Phong Tinh bên trên thế giới chi lực bỗng nhiên ngưng kết. Lần lượt từng thân ảnh như là lưu tinh cấp tốc hạ xuống. Trong đó hai đạo phía trước, năm đạo ở phía sau. Chính là Nguyễn gia chủ, Lý gia chủ cùng Bạch Y Hầu mấy người. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng. Không lọt vào mắt chung quanh bị đông cứng hư không. Thân thể bỗng nhiên hạ xuống. trong nháy mắt tiến vào kia trong hắc vụ, cứ thế biến mất. Chấm ngoặc kép, Nguyễn gia chủ cùng Lý gia chủ cũng song song đi vào. Cũng tại Đông Dương vừa rồi dừng lại vị trí bên trên dừng lại. Đều là cau mày nhìn phía dưới mảnh này hắc vụ. Hắn làm sao lại tới đây? Hồng Phong Tinh đã từng là Vân Ca gia tộc vị trí. Mà gia tộc của nàng lại là bị tứ đại gia tộc tiêu diệt. Lý gia chủ cùng Nguyễn gia chủ tự nhiên nhớ kỹ nơi này. Trùng hợp sao? Lý gia chủ hừ lạnh nói. Đông Dương đầu tiên là cướp đi noi theo hình cảnh. Hiện tại lại đi thẳng tới Hồng Phong Tinh. Sự tình cũng không tránh khỏi quá xảo hợp. Làm sao? Ngươi cho rằng Đông Dương biết cái kia truyền thuyết. Lại chính là vì này mà đến. Chẳng lẽ không thể nào sao? Nguyễn gia chủ thản nhiên cười. Nói. Năm đó vì cái này truyền thuyết. Chúng ta đem noi theo hình cảnh cướp đến tay. Kết quả tra lượt mảnh tinh vực này mấy chục khỏa tinh thần. Cũng không có tìm được kia cái gọi là truyền thuyết. Có lẽ đây chỉ là một nghe nhầm đồn bậy cố sự mà thôi. Được rồi. Không nói cái này. Đông Dương tiến vào nơi này. Lại nghĩ giết hắn liền khó khăn. Lúc này, Bạch Y Hầu cùng Lý Hưng Chiêu mấy người cũng nhao nhao đi vào. Khi bọn hắn điều tra phía dưới hắc vụ về sau. Sắc mặt cũng đều là không khỏi trầm xuống. Đây là địa phương nào? Bạch Y Hầu nhìn về phía hai vị gia chủ. Mở miệng hỏi. Đây là Hồng Phong Tinh. Nơi này, bị Hồng Phong Tinh bên trên người xưng là Tử Vong Cốc. Nơi này hắc vụ có đảo loạn thần thức. Thôn phệ sinh linh lực lượng. Nghe nói là càng sâu nhập. Kia thôn phệ lực lượng liền càng mạnh. Bất quá, sau khi đi vào đi ra cũng không khó. Bởi vì phạm vi chỉ có vạn dặm, nhưng muốn từ đó tìm một người, liền khó khăn. Bạch Y Hầu gật gật đầu, nói, không thể xua tan, không cách nào xua tan. Chấm ngoặc kép, vậy các ngươi vừa rồi nói truyền thuyết lại là cái gì? Nghe vậy, Lý gia chủ cùng Nguyễn gia chủ nhìn nhau về sau. Lý gia chủ liền mở miệng nói, đây là tại cách đó không xa Linh Âm Tinh thượng lưu truyền truyền thuyết. Nói là có một cái bí cảnh, một cái không tại trong hồng trần thế ngoại chi địa. Tại đó vạn vật linh hoạt kỳ ảo. Thân ở trong đó, thể xác tinh thần đều sẽ rất cảm thấy linh hoạt kỳ ảo. Đã không còn tâm tình tiêu cực, đối thiên địa đại đạo cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng. Thậm chí, nói tại kia bí cảnh bên trong, còn có cái gì không linh chỉ nước. Nếu là có thể thường xuyên dùng không linh chỉ nước rửa địch. Liền có thể gột sạch thể xác tinh thần tạp chất, nhường linh hồn dần dần lột xác thành vô cấu chi hồn. Nhục thân cũng có thể trở nên tinh khiết, thậm chí cuối cùng có thể biến thành vô hà chi thể. Nghe được những này, Bạch Y Hầu thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, trong mắt còn hiện lên một tia mong đợi. Hắn là không biết cái gì là không linh chỉ nước, nhưng hắn lại nghe nói qua vô cấu chi hồn, còn có kia vô hà chi thể. Vô cấu chi hồn, không phải linh hồn tu vi cảnh giới, mà là một loại linh hồn phẩm chất, lại là linh hồn cao nhất phẩm chất. Vô hà chi thể cũng giống như thế, chỉ là thuộc về nhục thân phương diện mà thôi. Vô luận là vô cấu chi hồn, vẫn là vô hà chi thể, đều là một loại tinh khiết không tì vết biểu hiện, mà loại này tinh khiết không tì vết, nhìn như cũng không thể trực tiếp tăng lên người tu hành thực lực cùng cảnh giới. Nhưng đối với tu hành người tu hành lại trợ giúp rất lớn. Có được vô cấu chi hồn người, đối thiên địa đại đạo cảm giác, là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Kể từ đó, nó tu hành tốc độ, cũng muốn viễn siêu người khác, lại sẽ đối với thiên địa đại đạo có càng sâu lý giải. Từ đó nhường chính mình trở nên mạnh hơn, càng thêm yêu nghiệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.